Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 289. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đằng sau mỗi một cái tên đều có ghi chú đặt cược cùng nhân số hiển thị, đồng thời dựa theo nhân số đặt cược nhiều hay ít ở trên tấm bia đá hiển thị xếp hạng. Trước mặt người đứng đầu danh sách ở phía cao cao của bia đá là Lý Quang Ngu, tới từ Thư viện Đồng Lâm. Mặc dù vào 3 ngày trước đó Thư viện Đồng Lâm đã chịu thua thiệt khi đối mặt với Trần Bắc Lâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến sự xem trọng của các nơi đối với vị học viên thủ tịch của Thư viện Đồng Lâm này. Dù sao thì trước đó biểu hiện của quý Lý Quang Ngu thực sự là có thể xưng là tuyệt đại thiên kiêu. Trước con đường tạo nghệ của tiến sĩ đạo sớm đã trải qua vô số trường hợp nghiệm chứng của tỷ thí và phản hội. Xếp hạng thứ hai lại là học viên thủ tịch của Thư Sơn Kiều thực thực. Không sai, chính là tên mập thể trọng không có vẻ vượt 300 cân kia. Cực kỳ hiển nhiên, chiến tích cũng biểu hiện trước đó. Kiều thực thực cũng có thể nói là kinh diễm. Thứ ba là học viên thủ tịch của Thượng Khí Thư Cục Tào Thư Vũ. Thứ tư là học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình Mộ Dung Thiện Giác. Thứ năm là học viên thủ tịch của Học Hải Thi Nhân Thần. Thứ bảy là học viên thủ tịch của Huyền Đăng Các Chu Trình Trình. Thứ tám là học viên thủ tịch của Thư viện Thiên Kiêu Sở Thanh Tử. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, phát hiện những người này đều là nhân vật phong vân của thư sinh Đại Tân Sinh trong nghị luận nghe được của các phường trước đó, sớm đã vang danh ở bên ngoài, cho nên được các phường xem trọng cũng là hợp tình hợp lý. Còn tên của Tần Chủ Tế thì ngay cả 10 vị trí đầu cũng không tiến vào, xếp thứ 15. Má nó, cái bảng danh sách gì vậy? Đập đập. Lâm Bắc Thần hùng hùng hổ hổ nói, Tần lão sư thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu cũng không thể tiến vào, ta không phục. Năm người bên cạnh nghe vậy, có người ngay lập tức liền phản bác. Tần Liên Thần chẳng qua là nhân vật mới quật khởi gần đây, mặc dù đã thắng hơn 700 trận chiến, nhưng hàm kim lượng cũng không cao. Hơn nữa, nàng cũng không phải là học viên của thư viện học phủ nổi tiếng. Nhưng mà, một giã lộ tử có thể xếp thứ 15 đã là rất cao rồi. Người không hiểu, không nên ở chỗ đó mà nói này nói kia. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần chờ hắn nói, người tên là gì? Tại hạ Trung Đại Tuấn, có gì chỉ giáo? Người nói chuyện kia là người trẻ tuổi mày rậm mắt to, mặt mục trắng nõn, rất là ngạo khí. Người có biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, không cần biết. Trung Đại Tuấn ngạo nghễ vểnh đầu nói, Trung bộ một thần chính khí, thực sự cầu thị, xưa này không ăn nói lung tung, chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng lời nói vừa mới nói xong, bên cạnh liền có người bí mật truyền âm nói cho hắn thân phận thật sự của Lâm Bắc Thần. Trung Đại Tuấn sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía An Nhân lớn tiếng nói, cái gì? Người nói cái gì? Lão ba của ta sinh rồi à? Các vị cáo từ. Hắn quanh người trực tiếp rời đi. Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười, hắn ngược lại là không muốn làm gì Trung Đại Tuấn này cả, dù sao đây cũng chỉ là cuộc đấu khẩu bình thường thôi. Nhưng không ngờ rằng mới mấy ngày mà thôi, bây giờ tên của mình vậy mà lại có thể khiến cho lão ba của người khác có năng lực sinh con. Mà cùng lúc đó, năm người đứng bên cạnh hắn ngày tức khắc cũng trống đi một mạng lớn. Những người khác từng người một tránh hắn giống như tránh ôn thần. Mẹ nó, lão tử bị hại rồi. Vương Phong Lưu lại vội vàng lại gần, thấp giọng nói, thiếu gia, người đừng gấp, đây không phải chính là cơ hội tốt để kiếm tiền sao? Tần lão sư có tỷ lệ đặt cược cao thì chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền. Ta là người thiếu một chút tiền kia sao? Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt nói, ta chính là không phục Tần lão sư rất ở đằng sau. Được rồi, người đã xin thả, vậy thì không đập phá nữa. Người đi tới đặt cược 10 vạn cho ta. Không, 5 vạn hồng hoang kim thôi, đặt cược Tần lão sư sẽ thứ nhất môn ngôn ngữ này. Vương Phong Lưu đi làm ngay. Ha ha ha, người thiếu niên đặt nhiều như vậy, không sợ đến lúc đó mất cả trí lẫn trai sao? Một giọng nói hiếu kỳ là một lần nữa vang lên. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lên, phát hiện một lão nhân thân mặc hắc y, không biết từ khi nào cũng tiến tới phía dưới tấm bia đá, tò mò đánh giá danh sách trên tấm bia đá. Hiển nhiên là nghe được lời nói vừa rồi của Lâm Bắc Thần, không khỏi đưa ra câu hỏi. Lão nhân kia có chút gầy yếu, khuôn mặt phổ thông, trên mặt nếp nhăn chẳng chịt, với dáng vẻ dãi dầu sương gió, có sự hiền lành cùng cơ trí đặc trưng của người già. Mặc dù hắc y trên người thoạt nhìn thì bình thường, nhưng không biết tại sao lại cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác bên trong mỗi một nếp nhăn của ông ta đều ẩn giấu cơ trí vô tận. Không sợ, Lâm Bắc Thần thuận miệng nói, vì tán gái, cho dù phải dốc hết vốn liếng, cho dù có thua cũng có thể tìm được một cơ hội lờ đáng. Để Tần lão sư biết ta ủng hộ nàng mà nỗ lực nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ cảm động, ôm ấp yêu thương. Nam nhân kia giật mình, giơ ngón tay cái lên nói, có chút thú vị. Người cũng cảm thấy có thú vị đúng không? Lâm Bắc Thần lại dương dương đắc ý nói, hơn nữa, nếu như thật sự thua, thì nghĩ cách cướp Hồng Hoang Kim đã đặt cược về là được rồi. Dù sao trên cái giới tình này cũng rất ít có người có thể đánh thắng được ta. Nói thật, những thứ là thư sinh thối nho nhã này thì đánh nhau là dễ dàng nhất đấy. Hắn nói chuyện tùy tiện, không chút che giấu. Mọi người xung quanh nghe được, ngay lập tức tránh né như ôn dịch, càng tránh xa hơn. Nghe thử xem, đây còn là tiếng người sao? Lão Nhật Hắc Y cũng với biểu cảm dở khóc dở cười nói, người thật sự chính là một tên kỳ quặc. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, ta sẽ còn những người đang khen ta. Đúng rồi lão gia tử, người không sợ ta sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi, lão nhân hắc y này có phải không biết thanh danh của mình hay là không? Lão nhân hắc y cười híp mắt nói, ta cũng đã già như vậy rồi, sợ ngươi làm cái gì chứ? Người cũng không phải là quỷ ăn thịt ngươi. Hơn nữa lão phu cũng đã đến đặt cược, để cho lão nhân ra ta xem thử. Ta lựa chọn tiểu cô nương tên là Kiều Thực Thực này đi. Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên nói, lão gia tử, người biết cô nương này à? Biết. Lão nhân hắc y gật gật đầu nói, nhưng nàng ấy không biết ta. À ha. Lâm Bắc Thần mặt sáng lên, tâm hồn 38 bốc cháy lên hừng hực nói, ngài đây là có câu chuyện à? Nói ra thì rất dài dòng, nợ phong lưu lúc còn trẻ thôi. Lão gia tử này là một diệu nhân, mở miệng ra chính là cái gì cũng biết. May mà còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc cuộc thi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy nhàm chán, sao không nói chuyện đánh rắm cùng lão nhân thú vị này chứ? Hắn lập tức trực tiếp lấy ra một cái bình lớn chứa rượu mua qua Internet, lấy ra hai cái chén tráng men, lại nói, ta có rượu, lão gia tử có muốn nói chuyện xưa của người một chút không? Lão nhân hắc y cũng không khách sáo, nhận lấy cái chén đổ đầy rượu, uống một ngụm. Ngay lập tức, trong mắt phát sáng nói, rượu ngon, rượu này tên là gì vậy? Lâm Bắc Thần nói, muộn não lư. Lão nhân hắc y không hiểu gì. Là rượu ngon, cái tên này cũng quá tục rồi. Ông ta một hơi uống hết toàn bộ rượu đế, vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Bắc Thần nói, đại tục tức là đại nhã, có chút thú vị đấy. Lão nhân hắc y trực tiếp cầm bình rượu qua, tự rót rồi tự uống luôn. Lão nhân kia tự trực tiếp cầm bình rượu qua, tự rót tự uống nói. Nói ra rất dài, năm đó ta ở lệ trí tinh hệ này đã để lại một đoạn tình duyên. Đáng tiếc ta trời sinh không phải loại ham học, cho nên không cách nào xông ra một mảnh thiên địa ở chỗ này. Cuối cùng vẫn không được gia tộc của đối phương chấp nhận. Cuối cùng không thể không đi đến những tinh hệ khác. Cực khổ vùng vẫy mới xem như xông ra được một chút cơ nghiệp. Bây giờ trở lại xem thử, người ngày trước đã hóa thành bạch cốt tan biến, để lại thương cảm vô cùng. Tuổi ta cao, không chịu được những chuyện này, càng không thể uống rượu. Vừa uống rượu vào thì sẽ nhắc lại chuyện năm đó. Lão gia tử, người nói Kiều Thực Thực kia là... Lâm Bắc Thần có chút nghe rõ rồi. Không phải. Lão nhân hắc y lắc đầu nói, không phải hậu nhân của ta, mà là hậu nhân của nàng. Nàng? Lâm Bắc Thần nói, ồ, người phụ nữ của ngươi sau đó thay đổi rồi à? Lão nhân hắc y tức giận, suýt chút nữa đập vỡ cái chén. Tiểu tử ngươi vẫn không biết nói chuyện như vậy sao? Con người của ta tương đối thẳng thắn, là cái loại chính trực kia. Lâm Bắc Thần cười hi hi nói, cho nên nói Kiều Thực Thực này chính là hậu duệ của người yêu người ngày trước à? Cứ cho là như vậy đi, chỉ có một tí tẹo căn nguyên hạt xương như vậy. Lão nhân hăng y lại uống một chén lớn lại nói, lần này nếu không phải lại có chuyện khác, ta không đến lễ trí tình hệ này cũng sẽ không biết những chuyện này. Có lẽ đây chính là duyên phận. Ôi, người chưa có bình bình rượu mà ưng ực nữa, rượu này hiếm thấy cũng rất đắt tiền. Lâm Bắc Thần thấy thế thì lóng mắt. Mặc dù là muộn đảo lư hàng bơi, nhưng cũng là bỏ tiền ra mua. Mắt thấy vị lão già này một mình sắp uống hết. Lão nhân hắc y cười cười nói, yên tâm, lão phu xưa này không chiếm không tiện nghi của người khác. Nói đi, bao nhiêu tiền là phụ trả cho ngươi? Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, phải có công phu sư tử ngoạm như thế nào thì mới hợp tình hợp lý. Lão nhân hắc y lại nhào mắt lại, như cười mà không phải cười, mà nói, hay là tiền rượu miễn đi, sau này ngươi gặp nạn, lão phù có thể cứu ngươi một lần không chết. Lâm Bắc Thần nghe vậy, lúc này mới nghiêm túc, nhìn lão nhân hắc y một lượt từ trên xuống dưới. Suy nghĩ một lát, lại âm thầm lấy quét mã QR của điện thoại đến phân biệt thân phận cùng cảnh giới của người này. Kết quả quét ra được một mảnh dấu chấm than màu đỏ. Mà mẹ nó! Lâm Bắc Thần liền kinh ngạc ngay tại chỗ. Đây là một đại lão ẩn tàng à? Lâm Bắc Thần cương trực công chính như thế, chưa từng vuốt mông ngựa. Hắn thu hồi điện thoại, lại lấy ra một thùng lớn muộn đảo lư hàng rơi. Lão già tử tử lượng không tệ, tiếp đi tiếp đi. Hắn tự mình rót rượu, lại nói, lão nhân ra ngài nói đùa rồi, một chút rượu đế ta vẫn là bỏ ra được, tuyệt đối không nên nói đến chuyện tiền rượu gì đó, quá tục, quá tục. Lão nhân hắc y không nhịn được bật cười lên, hậu bối này quả là thú vị giống như trong lời đồn. Cái gọi là gặp được tri kỷ ngàn lý ít. Lão gia tử, nào nào nào, uống xong chén này vẫn còn ba chén. Lâm Bắc Thần quy quy củ củ rót rượu. Đã gặp được đuôi, sao lại không ôm chứ? Mặc dù Lâm đại thiếu tử biết thực lực đã rất mạnh, một khẩu súng siêu cấp vật lý học Blue Free Gatling có thể diệt tinh quân, còn có cái kho đạn hình người cổ Hà Châu ở đây, cho thời gian hắn cũng có thể tung hoành ở đệ trí tinh hệ. Nhưng nếu như gặp phải kẻ tàn nhẫn thì sao? Cho nên loại chuyện ôm đùi này, bất luận là lúc nào, cũng không thể lười biếng được. Bình thường mà nói, người mà chức năng quét mã QR của điện thoại không cách nào phân biệt được, nhất định là một cường giả. Lão nhân hắc y trước mắt này, tuyệt đối là tinh quân siêu việt, ít nhất cũng là đế cấp. Lâm Bắc Thần càng vui vẻ hơn, ngay lập tức biến thành đứa trẻ, tốt nói quỷ cụ, vô cùng ngoan ngoãn. Đến bức vương phòng lưu sau khi đặt cược trở về, nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa con mắt chấn kinh mà rớt ra ngoài, dụi nhẹ mấy lần, mới xác định thiếu niên giống như quân tử nho nhã này, thật sự là thiếu chủ nhà mình. Rượu ngon, lão phù bây giờ cũng coi như là đã tung hoành bát hoang, nhưng lại chưa bao giờ uống qua loại rượu này. Lão nhân hắc y uống rượu đến lúc này, vô cùng hưng phấn nói, rượu này của ngươi từ đâu mà có vậy? Lâm Bắc Thần nói, đây là vạn bối tự nhưỡng, nếu như lão già tử thích, cứ để lại đại địa chỉ, sau này tiểu tử sản xuất ra tặng ngày 18 vò. Rượu đế bộ qua internet trên điện thoại di động, quả nhiên là đã trải qua ma cải. Ngay cả loại cường giả đế cấp hừ hừ thực thực này uống vào cũng bị say. Bỏ đi, lão phù cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Loại rượu này có duyên được uống vào bụng mới coi như là tận hứng. Lão nhân hắc y lắc đầu từ chối. Lâm Bắc Thần cũng không nhục chí. Dù sao thì đuôi của cường giả đế cấp cũng không phải dễ vuốt ve như vậy. Hai người vừa uống vừa trò chuyện loạn thất bát tao. Trong nháy mắt, hai canh giờ đã qua đi. Đoang đoang đoang. Tiếng chuông du dương vang lên. Môn thi thứ nhất buổi sáng cuối cùng đã kết thúc. Đám người chờ đợi ở bên ngoài, ngay lập tức như nước sôi sôi trào lên. Tiếng nghị luận ồn ào không dứt bên tai. Bên trong học viện Cầu Tri, trong giảng đường vốn đã yên tĩnh, từng thư sinh dự thi từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Biểu cảm không giống nhau, hoặc là ủ rũ, hoặc là hăng hái, hoặc là khổ sở suy nghĩ, hoặc là sắc mặt trắng bệch. Chúng sinh muôn màu, thể hiện rõ ràng tầm quan trọng của cuộc thi lần này. Ngoài cửa lớn, đám người giống như thủy triều nghênh đón. Kết thúc rồi, môn thứ nhất kết thúc rồi. Chỉ được canh giờ nữa, điểm số sẽ được công bố. Ha ha ha, lần này ta đặt 3 mục tiêu, nhất định có thể phát tài từ một người trong đó. Vốn của lão ba ta đều đặt cược sạch cả rồi, là đi nhảy núi hay là đi câu lạc bộ thì phải xem một đợt này rồi. Năm con bạc hưng phấn mang theo vẻ chờ mong tụ tập phía dưới tấm bia đá, nhưng cũng không dám tiếp cận Lâm Bắc Thần cùng lão nhân hắc y quá gần. Lão gia tử, ngay từ từ uống đi, ta đi tán gái phát. Lâm Bắc Thần đứng dậy, vỗ vỗ mông, để lại một thùng rượu rồi trực tiếp rời đi. Hắn vừa đi, đám người hưng phấn ngay lập tức liền xông đến phía dưới bia đá, nhưng lại kinh ngạc phát hiện trong không khí dường như có lực lượng vô hình đem bọn họ ngăn cách ở bên ngoài bia đá 10 mét. Bất luận bọn hắn dùng lực như thế nào đều không thể tới gần một chút nào. Ngoài cửa lớn của học viện Cầu Tri, dòng người như nước thủy triều. Lâm Bắc Thần lại giống như ích thủy châu. Nhưng đợt đi qua, đám người ngay lập tức tách ra một thông đạo rộng lớn. Hắn đi vào cửa chính, nhìn vào bên trong. Có một khoảnh khắc như vậy, trong lúc hoảng hốt như thể quay trở lại địa cầu ngày trước. Hình ảnh như vậy, tháng 6, tháng 7 hàng năm đều có thể gặp qua, quá thân thiết và quen thuộc. Lý Quang Gu của Thư viện Đông Lâm cùng các bạn học bên cạnh cười cười nói nói, dưới sự chèn chúc của mọi người mà đi ra. Quang Gu huynh, lần này đạt được 90 điểm trở lên, có lẽ không thành vấn đề chứ? Ha ha ha, lần này của ngươi lại là xem thưởng Quang Gu huynh, ít nhất cũng 95 điểm trở lên. Quang Gu huynh mặt mày hớn hở, trông vô cùng tự tin đấy. Mấy tên thư sinh không nhịn được nịnh nọt nói. Lý Quang Gu mỉm cười nói, đề mục lần này khó hơn rất nhiều so với trước kia. Trong đó có một trang văn tự cổ đồ, ta cũng phải phỏng đoán nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng mới biết rõ hàm nghĩa của nó. Hy vọng suy đoán của ta là không sai. Nói như vậy, Quang Gu huynh chẳng phải là muốn cầm điểm tuyệt đối rồi. Đồng tứ thập nhị đại văn kinh của Thư viện Đồng Lâm chính là một trong đại điển tịch văn tự cổ nổi tiếng. Quang Gu huynh lần này mắc điểm chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Một đám người cười cười nói nói đi vào cổng chính, đột nhiên ngay lập tức đều trở nên yên lặng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Nụ cười ngưng kết trên mặt của các thư sinh. Lý Quang Gu sau khi hơi ngẩn ra lại cười gật đầu với Lâm Bắc Thần, giống như bằng hữu cũ chào hỏi nhau, sau đó cùng mọi người quay người rời đi. Từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất có phong độ. Lâm Bắc Thần thì không thèm để ý. Sau đó Bộ Dung Thiện Giác cũng giữa sự chèn chúc của thư sinh học viện Thái Bình đi tới. Nét mặt của nàng cũng rất tốt, nhìn ra được có chút hài lòng đối với bài thi của mình. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, vị thủ tịch học viện của Thư viện Thái Bình này, biểu cảm có chút mất tự nhiên, làm bộ không nhìn thấy, ánh mắt nhìn về phía một hướng khác, cùng các bạn đọc khác ở bên cạnh rời đi. Sau đó mặt đất khẽ chấn động, Kiều thực thực từng bước một đi tới, bộ pháp kiên định mạnh mẽ theo với sự cộng chân của mặt đất, thì khiến nàng trông có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Hay, lão Trần, ta ở chỗ này. Kiều Bích Dịch đi theo sau lưng Tỷ Tỷ, nhìn thấy Lâm Bắc Thần ở phía xa xa liền nhảy dựng lên, vẫy vẫy tay. Sau đó giống như con nai nhiệt tinh, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nhảy nhót tới bên cạnh Lâm Bắc Thần, đem một cái trên bả vai của hắn, lại chèm mũi nói, mùi rượu, người đang chờ Tần Tỷ Tỷ sao? Đúng vậy. Lâm Bắc Thần vừa trông về nơi xa bên trong vừa nói, người biểu hiện thân thiết với ta như vậy, không sợ người khác nói gì sao? Liên quan cái rắm gì đến bọn hắn? Kiều Bích Dịch rất là bình tĩnh nói, dù sao thì những năm này ta bị bọn hắn bán tàn sau lưng cũng không ít. Thiếu nữ tác phong cởi mở, làm việc to gan, rất phản nghịch. Năm đó cực khổ theo đuổi bố thù nhân chính là một trong những sự tích của nàng, cho nên đánh giá của tất cả các đại giới tình đối với nàng thật sự là không hề tốt đẹp gì. Có người bố trí không ít câu chuyện sau lưng Kiều Bích Dịch, nói nàng ai cũng có thể làm chồng, nói nàng không biết liêm sỉ, nói nàng không biết xấu hổ. Dù sao thì nàng cũng đã quen rồi. Người thật sự không sợ sao? Nói thật thì Lâm Bắc Thần đối với thiếu nữ ở trong vòng xoáy chỉ trích này rất là có hào cảm, sống chân thực mà lại nhiệt tình. Sợ cái búa. Kiều Bích Dịch nói, làm ra vẻ trực tiếp khoác lên bả vai của Lâm Bắc Thần. Đúng lúc bố thù nhân mới vừa từ trong cổng chính của học viện đi ra, nhìn thấy cảnh này trực tiếp xanh mặt. Vậy một lát nữa đi ăn trực cùng đi. Lâm Bắc Thần đưa ra lời mời, sau đó lại vẫy tay với bố thù nhân nói, bố thư hữu, ta ở cựu thư lâu đặt đại yến hồi thần dưỡng tinh, lát nữa đi cùng chứ? Bố thu nhân vốn dĩ muốn kiên quyết cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến chữ hồi thần dưỡng tinh, lập tức không chút do dự gật đầu đồng ý. Cửu thư lâu là ẩn nghiệp của học viện Cầu Trì, trong đó có một số món ăn thức uống không chỉ là ăn ngon, còn bao gồm các loại tác dụng có ích với tu luyện. Ví dụ như đại yến hồi thần dưỡng tinh này chính là lấy các loại nguyên liệu nấu ăn trần quý hiếm có nấu nướng mà thành. Ăn nó vào có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục tinh lực, trầm tĩnh tinh thần. Đối với bọn hắn đang thì bây giờ mà nói thì có thể nói là vật đại bổ. Còn đám người xung quanh trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Chó nhà giàu, người người đều phải chọn đùi to mà ôm. Hận không thể làm bạn với bọn hắn. Kiều Thực Thực ở bên cạnh liếc mắt nhìn muội muội không nói gì, mở ra bộ pháp kiên định, mạnh mẽ, trực tiếp quanh người rời đi. Sau đó các thí sinh đại hot như là Chu Trình Trình, Tào Tư Vũ, Sở Thanh Tư đều đã đi ra. Lâm Bắc Thần vành đầu đối đãi, rốt cuộc nhìn thấy Tần Chủ Tế vẻ mặt bình tĩnh, một mình độc hành, chậm rãi từ trong phòng học ở đằng xa đi tới. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này cũng đều sáng mắt lên. Không thể không thừa nhận, nữ nhân đến từ ngoài tinh hệ này quả thật là quốc sắc thiên hương. Lấy dung mạo khí chất đơn thuần mà nói, quả nhiên là xinh đẹp tới cực điểm. Hơn nữa còn không phải là cái vỏ bọc xinh đẹp chất lượng thấp dùng tục đơn giản kia, mà là cao quý trang nhã. Cho dù là chậm rãi độc hành trên mặt đất, cũng như thần nữ tuyệt thế đi lại trên đám mây, cho dù gió nhẹ có chút lay động sợi tóc của nàng, cũng đủ khiến cho người ta thần hồn điên đảo, sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Ở chỗ này, Lâm Bắc Thần nhảy lên chào hỏi. Trên mặt của Tần Chủ Tế lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi đi tới. Nụ cười này ngay lập tức không biết đã khiến bao nhiêu nam thư sinh thất hồn lạc phách. Thì thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hứng thú bưng bưng hỏi thăm. Tần Chủ Tế cực kỳ dịu dàng nói, cũng được, có mấy đề độ khó rất cao. Không sao cả tỷ tỷ, cho dù phát huy không được như ý người thì còn có 7 lần cơ hội tiếp theo. Kiều Bích Dịch vội vàng an ủi nói, 7 môn còn lại thì tốt là được rồi. Hơn nữa người thì tệ, còn có thể tệ hơn ta sao? Ta cũng có mấy đề, cảm thấy rất khó. Rồi có phòng đội an ủi của tên học tra. Điều khiến Lâm Bắc Thần ngạc nhiên chính là Tần Chủ Tế vậy mà lại cực kỳ duyên với lại Kiều Bích Dịch, khi ở cùng nhau cũng rất có chủ đề nói chuyện. Trải qua thời gian 3 ngày cùng nhau nghiên cứu kinh, mối quan hệ giữa hai mỹ nữ đã phá vỡ hòa thuận. Đang nói chuyện, đột nhiên ở đằng xa truyền đến tiếng la hét, ra rồi, thành tích đã ra trước thời hạn rồi. Dưới tấm bia đá, tiếng người huyền náo, nữ quân kích động. Đám người vốn đã mãnh liệt, ngay lập tức giống như nước sôi sôi sục. Không phải nói nửa canh giờ sau mới có thành tích sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc nói, đi, đi qua xem một chút. Đồng thời bí mật truyền âm, người đi tìm cái nơi đặt cược kia. Nếu như Tần lão sư không phải đệ nhất thì lấy lại tiền cho ta. Vương Phong Lưu, cái gì thế? Làm như vậy là có phải mất mặt lắm hay không? Nói xong thì mọi người đi tới dưới tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn lại. Cái tên cao nhất ở trên đỉnh của bia đá chính là Lý Quang Ngu, 98 điểm. Ôi trời! Kiều Bích Dịch hít vào một hơi lạnh ra, lại nói, yêu nghiệt quái vật, điểm số này thật là đáng sợ. Những người khác cũng đều kinh hô. Các thư sinh của thư viện Đồng Lâm phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Cái này chính là thực lực chân chính. Ngày sau đó thành tích cũng xếp hạng của các thư sinh không ngừng được công bố. Nhưng thành tích 98 điểm quả thực giống như một rãnh trời, không cách nào vượt qua. Phía sau Kiều Tất La 95, Tào Thư Vũ 91, Chu Trình Trình 89, Mộ Dung Thiền Giác 93. Những thứ thành tích điểm cao này đều cực kỳ kinh diễm, đều cực kỳ lóa mắt, nhưng hoàn toàn không cách nào đối kháng với số điểm 98 của Lý Quang Ngục. Những người đặt cược Lý Quang Ngục kia, ai nấy đều mặt mày hớn hở. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng mà kiếm bộn không lỗ. lời rồi, chư vị, ta không lừa các người đúng chứ? Giọng nói quen thuộc truyền đến là Trung Đại Tuấn đi đỡ đẻ cho lão bà về, cũng không biết tại sao lại xuất hiện. Nhìn thấy danh sách bên trên tấm bia đá cao cao tại thượng kia, hưng phấn cuồng hô, bộc lộ thân hình của mình, hét lớn, có phải là nghe ta không sai hay không? quán quân 8 môn lần này không phải Lý Tử Hữu thì còn là ai nữa chứ? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại nói, lão bà của ngươi nhanh như vậy đã sinh xong rồi à? Xì, ai nói lão bà của ta sinh con? Đúng vậy đúng vậy, sinh xong rồi. Trung Đại Tuấn mắng một nửa mới phát hiện người nói chuyện chính là Lâm Bắc Thần, liền suy sụp ngay tại chỗ, còn lại trong đám người. Lý Quang Ngô đứng ở trong đám người, ngay lập tức trở thành nhân vật chính duy nhất ở giữa sân khấu, từng ánh mắt hâm mộ bắn ra trên người của hắn. Nhưng trên mặt của hắn cũng không có chút vẻ kiêu căng ngạo mạn nào, ngược lại là nho nhã lễ độ, không ngừng đáp lễ đám người chúc mừng lấy lòng. Ta có Kỳ Lân con. Ở phía xa hơn, trên mặt của Lý Tử Dị viết đầy vẻ tự phụ. Đây là con của hắn, sinh ra liền muốn làm nhân vật chính, sinh ra chính là tiêu điểm chú ý của vạn chúng. Mà tương lai của hắn cũng sẽ trở thành đỉnh phong của toàn bộ tiến sĩ đạo trên toàn bộ lệ trí tinh hệ. Hắn cười, có sự kiêu ngạo thận trọng, gật đầu thăm hỏi với các vị đại sư của học phủ, các đại học viện khác. Hay dạ, không còn cách nào khác. Mặc dù ta cực kỳ xem thường anh chàng này, nhưng hắn quả thật rất mạnh. Kiều Bích Dịch cũng không khỏi tán thưởng nói. Bên trong số các thư sinh đại tân sinh của lệ trí tinh hệ, người này được gọi là vô song bích, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Bắc Thần rất tò mò nói, như vậy thì vấn đề tới rồi. Một người có học thức uyển bác như vậy, tuổi trẻ tuấn ngạn như thế, cường đại như vậy, tại sao người không điên cuồng theo đuổi, ngược lại lại lựa chọn bố thù nhân Thư Hữu chứ? Người hỏi như vậy là lễ phép sao? Bố thù nhân nghĩ. Kiều Bích Dịch nói, ai nói ta không theo đuổi chứ? Hả? Kiều Bích Dịch sờ lên cái cằm nhọn xinh đẹp bóng loáng trong suốt như bình ngọc của mình nói, ban đầu quả thật là theo đuổi một hồi, sau đó liền từ bỏ. Lý Quảng Ngô con người này thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhìn kỹ cũng rất hoàn mỹ, nhưng đại hoàn mỹ này của hắn cho người ta cảm giác rất giả dối, giống như là tận lực ngụy trang ra, cho nên ta liền từ bỏ thôi. Cho nên ngươi cảm thấy bố thủ nhân Thư Hữu có một loại hoàn mỹ không làm bộ làm tịch à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bố thủ nhân âm thầm đắc ý nói, ha ha, quá khen quá khen. Cũng không phải. Kiều Bích Dịch lắc đầu nói, vừa hay khoảng thời gian đó thất vọng đối với Lý Quảng Ngụ cặp bố Thư Hữu, cảm thấy hắn rất khờ khạo, rất thú vị, muốn đổi khẩu vị chút, cho nên theo đuổi trêu đùa. Bố thủ nhân, cái gì? Còn mẹ các người không có lễ phép gì cả. Vậy con ta thì sao chứ? Lâm Bắc Thần chỉ vào bản thân. Bố thủ nhân trong lòng tự nhủ, người chỉ là một tên vũ phu thánh thể đạo thô bỉ mà thôi. Kiều Bích Dịch mỉm cười, bên trong đôi mắt hoa đào bốc lên thủy quang nói, Lý Quang Ngũ ngay cả một cọng lông của ngươi cũng không bằng. Ây da, cái miệng nhỏ này của ngươi thật sự giống như lau mật vậy. Lâm Bắc Thần vỗ đùi nói, muội muội, chưa nói cái khác, chỉ dựa vào nhãn quang độc đáo cùng kiến thức này của ngươi, sau này ca ca ta bảo kê cho ngươi, có cái gì phiền phức ngươi cứ đến tìm ca ca ta, tuyệt đối xử lý gọn gàng cho ngươi. Kiều Bích Dịch ừ một tiếng, mị nhãn từ từ mà nói, ca ca, ngươi đánh người ta hơi đào đấy. À, cái này. Cảm nhận được hàn quang từ bên cạnh chuyển đến, Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích nói, lỡ tay lỡ thay thôi. Sau đó vội vàng nói lảng sang chuyện khác, mong nhìn xem, xếp hạng trên tấm bia đá hình như có biến hóa rồi. Kiều Bích Dịch ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức cả người giống như bị sét đánh, triệt để ngây ngốc ngay tại chỗ. Còn đám người xung quanh vốn dĩ ồn ào náo động, trong nháy mắt cũng giống như bị đóng băng, đánh mất thanh âm rồi. Trên tấm bia đá, ba chữ Tần Liên Thần hiện ra. Theo phía sau danh tự cũng là ba con số, 100 mắc điểm. 100 điểm rõ ràng và bắt mắt, như thể có ma lực, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều mất đi năng lực về ngôn ngữ. Lý Quang Ngu vốn dĩ nho nhã lễ độ, ung dung không vội, đứng thẳng bất động trong đám người. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cũng ngừng kết. Phó viện trưởng Lý Tử Dị của Thư viện Đồng Lâm ở phía xa xa, khóe miệng không ngừng run lên, hết lần này đến lần khác dụi mắt, như thể muốn dùng loại phương thức này để triệt để lau sạch 100 điểm ở phía sau cái tên Tần Liên Thần. Cái này làm sao mà có thể chứ? Trung Đại Tuấn với vẻ mặt hoang mang, sang vẻ nghẹn họng nhìn trần trối, tự như là lão bà mới sinh ra được chính là bản thân hắn. Ở chung quanh, Những con bạc đặt cược kia, những cái thư sinh của thư viện Đông Lâm trước đó vẫn còn hoan hô, từng người một dáng vẻ thần sắc mờ mịt, khó có thể tin nổi, giống như là từng pho tượng hình người. Thật lâu sau đó cũng không cử động, im lặng hồi lâu. Lão nhân hắc y có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thận, trầm ngâm suy nghĩ. Ha ha ha ha ha ha. Một tiếng cười to sắc bén chói tai không chút che giấu, giống như kinh lôi vang vọng ở bên trên đại quảng trường ngoài học viện Cầu Tri. Là Lâm Bắc Thần. Wow, ha ha, ta đã nói cái gì chứ? Cái danh đệ nhất này nhất định là của Tần lão sư. Nếu như không phải 100 điểm lên được đệ nhất cũng không có gì hay ho cả. Ây da, đề mục đơn giản như vậy thật sự không có một chút tính khiêu chiến nào. Lâm Bắc Thần điên cuồng kéo mở thù hận. Tiếng cười của hắn, lời nói của hắn quả thực giống như một cây kim, một thanh đao, một thanh kiếm vô tình rút ra rồi cắm vào trong lòng của mọi người ở thư viện Đồng Lâm. Phốc phốc phốc, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe. Khuôn mặt của Lý Tử Dị lúc này đã tức giận đến mức trợn tròn mắt. Sắc mặt của Lý Quang Ngụ âm trầm xuống, không ngừng hít sâu. Người đang ý cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là chênh lệch 2 điểm mà thôi. Một đứa thư sinh của thư viện Đồng Lâm thật sự là không nhịn được cái kiểu phách lối này của Lâm Bắc Thận, chế giễu lại nói. Chỉ nghênh lệch 2 điểm cũng có thể khiến cho người cao trào đến mức độ này, thật sự là nhà quê không có kiến thức. Lời này vừa dứt, trong nháy mắt rất nhiều người đột nhiên biến sắc. Lúc này khiêu khích Trần Bắc Lâm là chán sống rồi à? Lâm Bắc Thận quả nhiên nhìn về phía nào. Trong lúc nhất thời trái tim của vô số người cũng nâng lên cổ họng. Cần phải biết hôm đó Tiết Phong Thành vẹn vẹn chỉ là bởi vì quá ồn ào trong viện mà thôi, liền bị Trần Bắc Lâm này giết chết ngay tại chỗ. Tiểu thư sinh này xong đời rồi. Ai mà biết Lâm Bắc Thần chỉ cười nhạt một tiếng lại nói, ha ha, chênh lệch 2 điểm mà. Lý Quang Ngụ thì 98 điểm, đó là bởi vi phạm. Năng lực của hắn cũng chỉ có 98 điểm. Còn Tần lão sư thi được 100 điểm là bởi vì bài thi mắc điểm chỉ có 100. Tiểu bội bội, người rõ chưa? Ta. Nữ thư sinh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trên gương mặt anh tuấn vô song của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười đơn thuần nói, đừng sợ, ta không giết nữ nhân đâu. Nói xong hắn cùng đám người Tần chủ tế rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều người đều hiểu rằng bọn hắn thật sự đã khinh thường kẻ quấy rối đến từ bên ngoài Tần Liên Thần này. Trên ký chiến thắng 721 trận tuyệt đối không phải là hư danh. Chiến kỹ để có được 100 điểm môn ngôn ngữ, rốt cuộc là trí thức gặp được lĩnh vực am hiểu. Một tiếng gáy làm ai nấy đều kinh ngạc. Hay là thật sự như Trần Bắc Lâm đã nói là dùng dao bổ trâu cắt tiết gà. Lý Quang Ngô cùng các thư sinh của thư viện Đông Lâm vội vàng rời đi. Các thủ tịch của tất cả đại thư viện cũng đều có vẻ mặt khác nhau. Ở trình độ nào đó mà nói, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực. Một nữ nhân ngoài tinh hệ vậy mà lại ở trong cuộc thi môn thứ nhất của ngành thứ nhất liền gáy một tiếng, ai đấy đều kinh ngạc. Bảo những tên tự cho là người đọc sách chính thống của lễ trí tinh hệ như bọn hắn làm sao mà chịu nổi. Cuộc thi môn thảo mộc vào buổi chiều nhất định phải nghiền ép khí diễm của nữ nhân kia một chút. Loại chuyện này không được phép xảy ra. Ai cũng có thể đứng nhất, nhưng duy nhất chỉ không thể để nữ nhân kia lấy thêm bất kỳ một vị trí đứng đầu nào. Tất cả các đại thế lực đều buông lời. Cái này không liên quan đến ân oán cá nhân, mà là vị bảo vệ tôn nghiêm của tiến sĩ đạo nhất mạch ở lễ tri tình hệ. Thời gian trôi qua, chớp mắt liền tới thời gian thi buổi chiều. Đoang đoang đoang. Trải qua thời gian nghỉ ngơi giữa trường ngắn ngủi, tất cả các thí sinh của đại thế lực lại một lần nữa tiến vào trường thi. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa đi tới bên ngoài viện chờ đợi Tân chủ tế thì xong. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, các loại thức ăn đại bổ đều đã ăn đủ, hồi phục tinh thần cùng ký ức. Lâm Bắc Thần thậm chí còn lấy ra các loại đồ uống mua qua Internet như Red Bull hay Tiger, đem công việc hậu cần bảo hộ làm đến cực điểm. Môn thi buổi chiều nay là môn thảo dược, bao gồm phân biệt, hiệu dụng, phân tích nơi sản xuất của các loại thực vật trong vũ trụ hồng hoang. Khác biệt với đan thảo dược tệ sư, Các thư sinh của tiến sĩ đạo không thể hoàn thành các công việc như phối dược, chế dược, nhưng kiến thức tranh luận dự trữ không kém cỏi chút nào. Hơn nữa, so với dược sư của đan thảo đạo có khu vực chuyển trú, sự hiểu biết của thư sinh sẽ càng uyên bác, chi tiết hơn nhiều. Các loại bàn cược là một lần nữa mở ra. Lần này bất luận là tất cả các học viện cùng với thư viện chính thống có tạo thế lớn như thế nào, thì các con bạc vẫn dùng phương thức của mình, chứng minh độ hot của tần chủ tế thẳng tắp lên cao. Từ tỷ lệ đặt cược, người thứ 15 trước đó đi thẳng đến thứ 5. Lâm Bắc Thần ở dưới tấm bia đá lại nhìn thấy lão nhân hăng y. Ha ha ha, lão gia tử với nữ nhi của ngươi nhận nhau rồi sao? Lâm Bắc Thần mang theo một vò muộn đảo lư đi tới. Không có. Lão nhân hắc y dường như cũng không vui vẻ gì, tiếp nhận thùng rượu liền ưng ực. Lâm Bắc Thần nội tâm đang chảy máu, nhưng ai bảo người ta là đại lão ẩn tàng chứ? Lỡ như là NPC nhiệm vụ có thể phát động một nội dung kịch tính quan trọng gì đó thì sao chứ? Hiện tại chính là cơ hội để tranh thủ thời gian gia tăng độ thiện cảm của hắn. Nhưng mà sự hào hứng của lão nhân hắc y vào buổi chiều rõ ràng là không tốt lắm. Rượu không nói lời nào uống hết. Sau 2 canh giờ, cuộc thi kết thúc. Điều khiến vô số người chấn kinh là trong cuộc thi bồn thảo mộc lần này, Tần Liên Thần lại một lần nữa lại được thành tích 100 mắc niệm, nghiền ép tất cả học viên. Các cao thủ của các đại thư viện học viện đều là thua hết. Đập vào phía sau là Kiều Thực Thực 98 điểm, Lý Quang Ngu 97 điểm, Mộ Dung Thiền Giác 96 điểm, Sở Thanh Tử 92 điểm. Môn thứ hai lại là mắc điểm. 3 chữ Tần Liên Thần này ngay lập tức giống như ác mộng lơ lửng trên đỉnh đầu của mỗi thí sinh. Một môn mắc điểm là ngẫu nhiên, 2 môn mắc điểm thì sao chứ? Cự ngạc đột kích. Sự thật chứng minh rằng nỗi lo lắng của tầng lớp cao tầng của các học viện thư viện vốn không hề thừa thãi. Bởi vì những ngày tiếp theo đây, 2 môn thi là khoáng thạch và trận đồ. Tần chủ tế lại lần nữa đặt quán quân với số điểm toàn phần 100 điểm. Còn Lý Quang Ngô theo sát phía sau, chẳng qua cũng chỉ là 93 điểm cùng 95 điểm mà thôi. Đặt ở quá khứ, thành tích như vậy được định sẵn là kinh diễm vô số người, được định sẵn trở thành cọc tiêu, tất nhiên là thành tích đệ nhất. Nhưng bây giờ dưới phòng đền của tần chủ tế với 2 môn mắc điểm lại hiện ra ảm đạm vô quang, không đáng nhắc tới. Quang mang của 100 điểm đủ để khiến cho bất kỳ điểm số nào khác đều ảm đạm phai mờ, cho dù là 99 điểm cũng không ngoại lệ. Giống như Trần Bắc Lâm đã nói trước đó, 100 điểm với điểm số khác, đó là 2 khái niệm khác nhau, cũng không phải đơn giản là chênh lệch với con số. Tại sao lại như thế? Một kẻ ngoại lai, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể nghiền ép thiền kiều được lệ trí tinh hệ ngàn năm, vạn năm nội tình của chúng ta tích lũy bồi dưỡng ra. Không phải là đề bục của học viện Cầu Tri có vấn đề đấy chứ? Suýt, nói năng cho cẩn thận. Học viện Cầu Tri tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đâu. Không sai, bất cứ lúc nào cũng không được nghi ngờ thánh địa. Đủ loại nghị luận ở trong ngoài vấn đảo Sơn truyền ra. Trước cuộc thi rất nhiều người cho rằng Tần Liên Thần, đại khái là cái kẻ quấy rối, nhưng mà không ngờ rằng nàng sẽ đem toàn bộ đám thiên tai của lệ trí tinh hệ triệt để nghiền ép. Như vậy vấn đề lại tới rồi. Trong 4 môn thi tiếp theo đây, Tần Liên Thần còn có thể tiếp tục thần tích 100 điểm của nàng hay không? Nỗi lo lắng này thậm chí được nhóm cược mở ra tỷ lệ đặt cược. Đương nhiên, đem đối ứng với điều này chính là tỷ lệ đặt cược xếp hạng trên tấm bia đá cũng phát sinh điều chỉnh. 3 chữ Tần Liên Thần đứng cao cao ở đầu bảng, vượt qua đám người Lý Quang Ngu, Kiều Thực Thực, Chu Trình Trình, Tào Thư Vũ, Sở Thanh Tư, Mộ Dung Thiền Giác, trở thành nhân tuyển hấp dẫn lớn nhất, đoạt giải quán quân không chút tranh cãi. Rất nhiều quần chúng ăn dưa bở đến bên ngoài thư viện của học viện Cầu Trì, ý thức được bản thân có thể sẽ được chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử. Càng ngày càng có nhiều người nghe tin mà tới, quả thực khiến cho khách du lịch của lệ sắc giới tinh bạo phát ra một khoản. Trong ngoài vấn đảo Sơn, kín người hết chỗ. Cuộc thi vẫn còn tiếp tục, còn Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều xách thèm bộn đảo lư, hàng rơi, kém chất lượng nhất mua qua Internet để tăng độ thiện cảm với đại lão hắc y ẩn tàng, nhân tiện không cần mặt mũi mà tan gẫu. Đại gia, ngươi nhận rồi sao? Không có. Sao không nhận chứ? Không có lý do. Nhận mạnh đi. Dừa hái xanh không ngọt. Vậy ngươi nhận con nuôi đi. Ồ, được sao? Ta thấy được. Vậy ta quay về thử một chút. Sau một phen dẫn dắt, Lâm Nhân hăng ý tiếp nhận kiến nghị của Lâm Bắc Thần, quyết định tìm cơ hội đi tìm Kiều Thực Thực làm con gái nuôi của mình. Lâm Bắc Thần rất vui. Người xem đưa ra ý kiến hữu dụng, độ thiện cảm này không phải tăng lên rồi sao? À, chờ đã. Lão già này tại sao chỉ nhận Kiều Thực Thực mà không nhận Kiều Bích Dịch chứ? Không phải đều là nữ nhi Kiều gia sao? Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Cũng trầm ngâm suy nghĩ, còn có phó viện trưởng Lý Tử Dị của Thư viện Đồng Lâm. Các vị, không được phép tiếp tục như vậy nữa. Nếu như để cho Tần Điên Thần kia một đường nghiền ép, môn nào cũng thi được điểm toàn phần. Mặt mũi đồng nghiệp tiến sĩ đạo của Lễ Trí Tình Hệ chúng ta còn đặt ở đâu được chứ? Bên trong một căn phòng VIP của cựu thư lâu, người phụ trách của tất cả các đại thư viện tụ tập thường nghị đối sách. Sự xuất thế ngang trời của Tần Điên Thần quả thật làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Thư đế nhất định phải nhận thư sinh của Lễ Trí Tinh Hệ làm đệ tử quan môn, còn truyền thư của Thủy Tổ cũng nhất định phải là do nhân tộc của Lễ Trí Tinh Hệ chúng ta đến kế thừa, tuyệt đối không được phép lưu lạc ở trong tay của người ngoài. Ngữ khí của sân chủ Tư Hải Thi Ân tương đối được kiên định nói, cho dù ma nữ kia một nào cũng đạt giải nhất 800 điểm cũng không thể dễ dàng để nàng ta phách lối, không thể để học viện cầu trì thu nhận nàng ta làm môn hạ được. Không sai, đừng là truyền thừa đỉnh cấp của tiến sĩ đạo, sao có thể rơi vào tay của ngoại nhân. Phó viện trưởng bộ dùng quật của Thư viện Thái Bình cũng ngữ khí kiên cường nói, nhưng mà pháo sơn chủ của Thư Sơn Kiều Thiên Phong do dự nói, chúng ta làm sao có thể chi phối ý chí của học viện cầu trì, làm sao có thể thay thư đế miện hạ làm chủ đấy. Học viện cầu trì, thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt, hai sự tồn tại này giống như thánh phòng cao ngất không thể chạm tới, nhìn xuống tất cả những người khác. Cho dù bọn hắn có liên hợp lại cũng không thể nào rung chuyển ý chí của hắn. Đó là quá khứ, bây giờ khác rồi. Trên mặt của Lý Tử Dị lộ ra nụ cười quái dị nói, ta đã thăm dò tin tức tuyệt đối chính xác. Thư đế Không Sơn biện hạ bởi vì cưỡng ép lĩnh hội vạn vật vô tận đạo, dẫn đến tinh thần suy kiệt, tinh thần sáng tạo đến bước cảnh giới giảm mạnh, thực lực kém xa lúc trước. Lần này sở dĩ muốn mở sơn môn tuyển chọn đệ tử quan môn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn không kiên trì được bao lâu nữa, trước khi vẫn lạc muốn tìm kiếm và bồi dưỡng ra được một vị truyền nhân tiếp tục trèo chống vinh quang của học viện cầu tri. Cái gì? Lời này là thật sao? Cái này thật là quá kinh người. Năm người Kiều Thiên Phong, Mộ Dung Quất hay là Thi Âm nghe được đều sắc mặt đại biến. Cái này chính là tin tức không thể nào tin nổi. Một khi thật sự truyền ra ngoài, đủ để khuấy động sóng gió gặp trời giống như biển thét sóng gầm ở Lễ Trí Tinh Hệ. Vô số năm đến nay, Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt đều là định hải thần châm của tiến sĩ đạo nhất mạch ở Lễ Trí Tinh Hệ. Lấy sức một mình trong đỡ học viện cầu trì, cũng trấn áp toàn bộ Lễ Trí Tinh Hệ này, duy trì sự cân bằng bên trong tinh hệ to lớn như vậy. Nếu như vị đế giả này đột nhiên truyền ra tin tức cảnh giới giảm mạnh, vậy thì sắp loạn rồi. Đám người có mặt ở đây đều là người đứng đầu của các đại học viện cùng thư viện. Ngay lập tức liền có thể từ trong tin tức này phán đoán ra rất nhiều khả năng. Các vị, cho dù như vậy, chuyện này cũng sẽ không đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Lúc này chủ Phật ngự cổ huyền Đằng Các vẫn luôn mở miệng chậm rãi nói, chẳng lẽ là các ngươi đã quên rồi sao? Còn có một tên Trần Bắc Lâm. Trần Bắc Lâm, ba chữ này giống như là ba tòa thái cổ thần sơn, ngay lập tức đem tia manh bối dâng lên trong lòng của tất cả mọi người lại nặng nề đè nén xuống. Trong nháy mắt đánh đổ tinh quân đỉnh phong Tiết Phong Thành, không chỉ là đánh nổ mà gọi là diệt sát. Thực lực như vậy không phải đế giả mà hơn hẳn đế giả rồi. Cái anh chàng này vậy mà lại kiên định ủng hộ Tần Liên Thần 100%. Có một chướng ngại vật như vậy ở đây, muốn đối phó với Tần Liên Thần gian nan đến thế nào chứ? Chư vị xin yên tâm. Trên mặt của Lý Tử Dị hiện ra nụ cười tự tin, tất cả đều ở trong lòng bàn tay nói, ta đã tra ra lai lịch của người này, Tên thật là Lâm Bắc Thần, đến từ Liệp Vương tình vực xa xôi, nhưng mà là một tiểu quân phiệt đột nhiên bạo phát mà thôi, vốn không hề có bối cảnh gì. Hơn nữa người này đã là xương khô trong mộ, sẽ có người đối phó với hắn, căn bản không cần lo lắng thêm. Một đám người nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Một tiểu quân phiệt bên trong tinh không xa xôi, tại sao lại có thể có thực lực cá nhân đáng sợ như thế? Hơn nữa Lý Tử Dĩ vô cùng tự tin như vậy, tuyệt đối là còn có con át chủ bài dưới vẻ bên ngoài chăng? Đã như vậy, vậy chúng ta cần phải vạch ra kế hoạch thật tốt, đón nhận hành động bên trong. Thi Ân là người đầu tiên nói. Lý Tử Dĩ nói, rất đơn giản thôi, tạo áp lực với học viện Cầu Tri. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Tần Liên Thần kia đạt được toàn bộ mắc niệm. Tiếp theo tạo áp lực với Thừa Đế, để hắn không thể nhận người ngoài làm đệ tử quan môn, làm đứt văn mạch của Lệ Chi Tình hệ ta. Trong quá trình này, hành động của chúng ta nhất định phải xảo diệu, nhất định phải tạo thế, nắm giữ tốt dư luận, để 5.000 thư sinh tới tham gia khảo thí cùng thế lực sau lưng bọn hắn đều để cho chúng ta sử dụng. Ha ha, lúc cần thiết có thể áp dụng một số biện pháp phá vỡ ranh giới cuối cùng, dùng thủ đoạn của ác ma để làm chuyện quang minh. Khảo thí tiếp tục ngày thứ ba. Hai môn thi hôm nay theo thứ tự là thú loài cùng lịch sử. Thú loài với thảo mộc giống nhau, thứ nghiên cứu chính là phân biệt tất cả động vật thể khác nhau với nhân tộc trong vũ trụ hồng hoang. Phân biệt các loại kiến thức lý luận về chủng tộc, tuổi tác, kỹ năng, thực lực, khắc chế, huyết mạch, bồi dưỡng. Mà lịch sử thì lại biết rõ các đại chủng tộc trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang từ xưa đến nay, nhất là tiến trình lịch sử của nhân tộc. Phương thức khảo thí đương nhiên không phải vẹn vẹn chỉ giới hạn ở làm bài thi, còn có các loại khảo sát cùng phân biệt án lệ thực tế, lao tâm, lao lực. Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là không cách nào nhớ kỹ nhiều thông tin mênh mông phức tạp giống như Yên Hải như vậy. Nhưng đối với các thư sinh có tu vi tiến sĩ đạo mà nói, lại là môn học bắt buộc. Lấy huyết mạch kích phát ra chân khí của tiến sĩ đạo, có trùng trùng điệp điệp uy năng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng những khiến cho người tu luyện tài thính mắt tinh, còn có các năng lực như trí nhớ cường đại, khắc họa, cất giữ, chứa đựng và lợi dụng tin tức. Tu luyện tới mức cực hạn, dựa vào tin tức nắm giữ, trong nháy mắt hoàn thành thôi diễn, có thể thi triển chân ngôn bí thuật, làm cho được nói sao làm vậy. Lâm Bắc Thần vẫn ở ngoài cửa lớn chờ đợi khảo thi kết thúc. Lão nhân hắc y đang ưng ực uống rượu đế hàng trời kém chất lượng, nhìn có vẻ tâm trạng không tốt cho lắm. Không phải là nhận tôn nữ nuôi cũng bị cự tuyệt rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Không có, lão nhân hắc y nói. Lúc đầu không đồng ý, sau đó ta đã thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, thế là đồng ý rồi. Vậy người còn không vui cái gì? Lâm Bắc Thần nói. Người đây không phải là hái dưa xanh thành công rồi sao? Lão nhân hắc y nói. Phát hiện ra một chuyện khác khiến lão phu cảm thấy rất thất vọng. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Lão nhân hắc y nói. Ác nhân đã từng phá hủy nhân duyên của lão phu kia, trục xuất lão phu khỏi Lệ Chí Tinh hệ. Còn chưa chờ lão phu xuất thủ báo thù, bây giờ cũng đã yếu đuối không chịu thấu, không chịu nổi một đòn. Một bôn lửa giận của lão phu, nếu như phát tiết ở trên thân của một người đã mất đi sức phản kháng như vậy, vậy thì thật sự là trào phúng to lớn. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, hay lắm, lão ra từ là chạy đến báo thù. Vẫn cứ chuẩn bị làm thế nào, xóa sạch ân oán sao? Lâm Bắc Thần lại truy hỏi. Lão nhân hắc y cười ha ha nói, nào có dễ dàng như vậy. Lão gia đã thay đổi vận mệnh cả đời của lão phu, thứ mà ta mất đi ai cũng không thể nào bù đắp. Lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy à? Ta nghe nói hắn muốn thu nhận một truyền nhân mới kế thừa y bát, cho nên chuẩn bị phá hủy đồ đệ của hắn, khiến cho hắn lầm vào tuyệt vọng, mất đi tất cả, để cho hắn cũng cảm nhận được một chút cảm giác đau khổ của ta nằm đó. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Đây là một người tàn nhẫn rồi. Trong chớp mắt, ngày thi đó đã kết thúc. Đoang đoang đoang, tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên. Trong học viện yên tĩnh, ngay lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Trong các phòng học khác biệt, từng nhóm học viên đi tới tụ tập với nhau rồi đi về phía cổng chính. Giống như từng dòng suối nhỏ không ngừng tụ tập lại. cuối cùng thành dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi trở về hồ nước. Buổi trưa, thành tích môn của thú loại đã được công bố. Tân chủ tế không có gì ngạc nhiên, lại là 100 điểm. Nói thật, hiện tại Lâm Bắc Thần cũng có chút chấn kinh. Tân tỷ tỷ nói cho cùng cũng là giữa đường xuất gia, chân chính tiến vào con đường tu luyện tiến sĩ đạo. Tính toán đầu ra đấy, thời gian cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi. Làm sao mà trong thời gian ngắn, ngày lập tức trưởng thành đáng sợ, có thể nghiền ép nhiều thư sinh thiên tài cùng thời đại đã tích lũy lâu như vậy. Cái này dường như không khoa học lắm. Lẽ nào tân chủ tế thật sự đã định sẵn là vì tiến sĩ đạo mà sinh ra sao? Theo với cuộc thi môn lịch sử kết thúc, trên tấm biển đá phía ngoài, rất nhanh sau đó, thành tích cũng theo đó mà công bố. Vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm đã có được lời giải đáp, không sai, lại là 100 điểm lần thứ 6. Thành tích cấp bậc nghiền ép tuyệt đối. Mà ở phía dưới của tần chủ tế, Kiều Thực Thực với số điểm tối cao cũng chỉ 95 mà thôi. Lý Quang Ngũ 94, Sở Thanh Từ 93, Mộ Dung Thiên Giác 90. Nhưng người còn lại không có một người nào trên 90. Tổng hợp lại tất cả mọi người đều có thể đưa ra một kết luận. Tần Liên Thần là đẳng cấp độc nhất, còn những người khác đều là thư sinh thấp hơn một bậc. Giữa hai bên không thể nào so sánh được. Cái này ngay cả nhóm đặt cược cũng đều không quá vui mừng. Bởi vì Tần Liên Thần cường thế như vậy đã khiến cho bàn cược cùng ban khẩu mất đi tính dao động. Suy đoán hạng nhất không có chút ý nghĩa nào hết. Cái này làm sao mà thắng tiền đây? Xem hết bảng thành tích, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Đi, quay về ăn mừng thôi. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, vỗ tay cất cao giọng nói. Vẫn còn lại một ngày cuối cùng vào ngày mai, tranh thủ đạt được 800 điểm, đánh một trận vào mặt đám gà này, để bọn hắn biết ngoài người có người, ngoài trời có trời. Lời này của hắn nói rất lớn tiếng, có thể nói là ngang ngược cản rỡ tới cực điểm, hoàn toàn không biết bản thân ở trong suy nghĩ của rất nhiều người đây là nhân vật phản diện gây tởm nhất. Các thư sinh của tất cả các đại thế lực xem bảng xung quanh, lần lượt từng khuôn mặt tức giận đến mức trắng bệch như là thỏa phấn. Cáp cáp, người nhỏ giọng một chút. Kiều Bích Dịch đi thỏa mà nói. Mặc dù là sự thật, nhưng người cũng phải quan tâm đến tâm trạng của những người khác một chút chứ. Lâm Bắc Thần một bàn tay đập vào trên gáy của cô nàng mà nói. Người còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Người nhìn thành tích của ngươi xem. Được chứ. Trải qua xong môn thi, Kiều Bích Dịch điểm cao nhất 78, thấp nhất là 60. Về cơ bản chính là điên cuồng thăm dò ở vùng ven một cách hợp cách. Thành tích mặc dù xếp sau, người ta không nói. Nhưng so với việc nàng xuất thân từ Thư Sơn mà nói, có thể nói là đại học rốt. Người ta gần đây tầm tử rất loạn. Kiều Bích Dịch cắn môi, vô cùng uất ức nói. Mấy ngày nay, nàng trên để xen lẫn cùng với mấy người Lâm Bắc Thần. Tin đồn bên ngoài, nàng một chữ cũng không nghe lọt. Nghe thấy chỉ trích, cũng với vẻ mặt khinh thường. Trước tiên quay về bồi bổ cho người một chút. Lâm Bắc Thần cũng lười nói nhảm thêm. Kiều Bích Dịch bên trái, tân chủ tế bên phải. Phía sau mông, còn có Vương Phong Lưu đi theo, đi về phía nhà khách của cựu thư lâu. Chờ đã. Đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Đây là một người trẻ tuổi trông chỉ 18-19 tuổi. Áo choàng thư thinh trên người không nhìn ra được là của học viện nào. Trên mặt mang theo vẻ căng thẳng, lại có chút kiên quyết. Giang hai cánh tay ra, ngăn cản đám người Lâm Bắc Thần lại nói. Cả người không được phép đi, ta có lời muốn hỏi. Trong nháy mắt, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Lâm Bắc Thần nhìn người trẻ tuổi này. Biểu cảm của đối phương bên trong lo lắng, mang theo một chút kiên quyết, khẳng khái chịu chết. Trong ánh mắt mang theo vẻ hoang mang. Người tên gì? Lâm Bắc Thần thờ ơ hỏi. Người trẻ tuổi khẽ cắn môi nói. Tại hạ chỉ có một là thư sinh vô danh. Người không cần biết tên của ta, ta chỉ là... Ta sẽ không nói chuyện với một tên hèn nhát, ngay cả tên của mình cũng không dám báo. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói tiếp. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là báo tên của ngươi ra. Người trẻ tuổi kia hơi do dự, giống như đã quyết định một loại quyết tâm nào đó lại nói. Ta tên là Lý Thịnh Giai. Được rồi, bây giờ có thể nói lời mà ngươi muốn nói. Lâm Bắc Thần rất tuân thủ lời hứa mà nói. Lý Thịnh Giai song quyền nắm chặt cắn răng, toàn thân bởi vì căng thẳng mà có chút run rẩy nói: "Ta muốn biết các người rốt cuộc là gia lận như thế nào?" "Hả?" Bên trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hàn mang. Bên trong đám người xung quanh cũng truyền ra một mảnh âm thanh xôn xao: "Gia lận, từ này chói tai đến cỡ nào kia chứ? Người nói lại lần nữa coi." Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài, trông có vẻ bình tĩnh nói. Lý Thịnh Giai với biểu cảm không thèm đếm xỉa lớn tiếng nói: "Ta muốn biết Tần Liên Thần rốt cuộc gian lận thế nào, có thể thi ra thành tích 6 môn mắc điểm 600 điểm như vậy." "Còn mẹ ngươi!" Vương Phong Lưu bước lên liền muốn mở miệng mắng người. Lâm Bắc Thần trở tay túm hắn trở lại: "Ai bảo ngươi tới nói loại lời này?" Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi bất rứt bất an trước mắt, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Là bản thân ta muốn nói." Người trẻ tuổi cứng cổ nói: "Hà hà, thứ cho ta nói thẳng, ngươi dường như không có đủ dũng khí này đâu." Lâm Bắc Thần có chút giễu cợt nói. Người trẻ tuổi như thể không nghe thấy, giống như học thuộc lòng, lớn tiếng nói: "Từ khi học viện Cầu Trì thành lập tới nay, trải qua 3, 7, 8, 21 lần mở sơn môn triệu tập dự thi. Mỗi lần triệu tập dự thi đều là 8 môn, mỗi lần số lượng người dự thi từ 3.000 đến 10 vạn, mà trong đó số lần thi ra thành tích điểm toàn phần tổng cộng là 1.1361 lần, xác suất còn chưa đến 1%. Trong đó người làm được 2 môn trở lên có thành tích mắc điểm tổng cộng có 176 người, người làm được thành tích 3 môn mắc điểm tổng cộng có 73 người, 4 môn thành tích mắc điểm có 21 người. Người có 4 môn trở lên thành tích mắc điểm chỉ có 1 người, chính là thư đế hiện tại Khổng Sơn Ánh Nguyệt Miện Hạ." Lý Thịnh Giai đầu tiên đã nói ra số lượng liên tiếp, sau đó hắn vừa lớn tiếng dùng âm thanh gần như là đang gào thét la lên. Nhưng mà Tần Liên Thần lại một hơi liên tục đạt được 6 môn đầu mắc điểm. Theo xác suất học mà nói, đó căn bản là chuyện không thể. Huống hồ Tần Liên Thần còn không phải xuất thân từ Lệ Trí Tinh Hệ. Dựa vào tin tức mà đại thế lực điều tra ra được, có thể thấy nữ nhân này thực sự tu tập bác sĩ đạo. Chẳng qua cũng chỉ là mới nửa năm lẻ 2, 11 ngày mà thôi. Cho dù nàng có là kỳ tài ngút trời, cũng không thể nào có được thành tích như vậy. Cho nên kết luận chỉ có một: nàng đang gian lận. Lâm Bắc Thần hơi trầm mặc một chút. Nguyên nhân mà hắn trầm mặc không phải đang suy nghĩ làm sao mà phản bác, mà nàng đang do dự còn nên tiếp tục trực tiếp xử lý cái tên thư sinh trẻ tuổi lấy dũng khí dội nước bẩn này hay không. Còn Kiều Bích Dịch ở bên cạnh lại trực tiếp đứng ra nổi giận nói: "Vị Lý thư hữu này, người có biết mình đang nói cái gì không?" Lý Thịnh Giang ngẩng đầu vênh cổ lên lại nói: "Ta biết, ta chỉ là đang nghi ngờ bình thường thôi." "Người đây là đang nóng mắt, đang tung tin đồn nhảm, là đang vu khống người ta." Kiều Bích Dịch tức giận không kiềm chế được quát lớn: "Chỉ là cầm một số cái gọi là số liệu, cầm một số cái gọi là xác suất, cầm một số cái gọi là lạc lịch sử quá khứ, ở chỗ này mà khoe khoang, thông qua suy đoán đến định tội cho người khác, chưa thẩm đã phán trước, người rốt cuộc có biết người đang làm cái gì không?" Lý Tĩnh Danh ngẩng đầu trầm mặc không nói câu nào, về thần thái lại không có chút nhượng bộ thỏa hiệp nào. Kiều Bích Dịch lại nói: "Rốt cuộc là ai bảo ngươi tới nói những câu này?" Chỗ sâu trong đôi mắt của Lý Thịnh Giai hiện lên một chút vẻ bối rối, sau đó lại cực kỳ kiên định cắn răng nói: "Chính là ta suy đoán, là kết quả suy nghĩ độc lập của bản thân ta. Là một thư sinh, ta có tư cách cũng có nghĩa vụ phát ra âm thanh của mình vào thời điểm như vậy." Kiều Bích Dịch cười lạnh nói: "Ta nhận ra ngươi, ngươi là thư sinh xuất thân từ tiểu thư viện Thần Tĩnh, một tên hèn nhát, tới đây đi, có dám hay lấy vinh quang của thư viện Thần Tĩnh lấy danh nghĩa tiến sĩ trì tâm của ngươi ra mà thề? Đây đều là lời của bản thân ngươi, mà không phải bị người ta sai khiến." Lý Thịnh Giai trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. "Ta..." Hắn do dự nói: "Ta không cần phải thề, ta..." "Vô sĩ." Kiều Bích Dịch trợn mắt nhìn: "Cút xuống đi, thật là mất hết mặt mũi người đọc sách của tiến sĩ đạo Lệ Trí Tinh Hệ ta." Tiếng lật sách như có như không vang lên. Thân hình của Lý Thịnh Giai oanh một tiếng, bị lực lượng vô hình đánh trúng, cả người liền bay ra ngoài, hùng hăng bay ra ngoài trăm thước. Một màn này dẫn tới đám người ầm vang hỗn loạn, tiếng hò hét không dứt. Dám động thủ đánh người à? Tiểu nha đầu, người đây là chấp mê bất ngộ, vì một người ngoài vậy mà làm tổn thương chính người của lễ trí tình hệ ta. Đây chính là đệ tử do Thư Sơn người dạy dỗ nên sao? Ngày thường yên thị mị hành thì cũng thôi đi, bây giờ vì nam sắc lại không phân rõ thị phi, trực tiếp động thủ đả thương đồng bào. Thư Sơn lão sư ở đâu, còn không ra thanh lý môn hộ? Bên trong đựa quần, từng đạo âm thanh nhảy nhót không ngừng xuất hiện. Cái này rõ ràng đã đang châm ngòi thổi gió mà. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một hơi khí lạnh. Hết tập 289.